Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, ngày xưa tiểu thú. Nơi này cư nhiên có như vậy nhiều thần thú. Ngũ lão hán thấy những cái đó yêu thú dừng lại, lại là âm thầm giật mình, kia bốn cái chỗ hổng chỗ, lại là đứng thẳng bốn con kỳ dị yêu thú, nhất bên trái một con, uy phong bát diện, lại là một đầu đào ngột, tiện đà là một con cùng kỳ, một con thao thiết, một con hỗn độn, kia bốn con yêu thú chỉnh tề ngừng ở phía trước, lại không nóng nảy tiến công, lại thấy kia thú đàn tách ra, tự trung gian khai ra một cái chỗ hổng, kia chỗ hổng khai cực đại, rất nhiều yêu thú từng người né tránh, chậm rãi đi ra một con yêu thú, nhưng thấy kia yêu thú trên người lân giáp phát ra kim loại quang mang. Lại thấy này bên miệng hai con rồng cần giống nhau sợi râu, tự hành run rẩy, lại là một con khó gặp kỳ lân, nhất kỳ lạ chính là, ở kia kỳ lân tài giỏi phía trên, lại còn có một con tiểu thú, kia tiểu thú ghé vào kỳ lân giác thượng, nhìn chung quanh, cực kỳ đắc ý, đột nhiên, nó thấy phía trước bốn người, lại là sửng sốt, tiện đà thấy được Giang Nam Như khuôn mặt. Trên mặt cư nhiên lộ ra một tia nhân cách hóa mỉm cười, kia tiểu thú bổn không lắm đẹp. Hơn nữa nhân cách hóa cười, làm người xem ở trong mắt lại là cực kỳ khó chịu. Giang Nam Nhứ lại là thở dài một tiếng, giữ chặt một bên đồng đội, sợ hai bên chém giết. Nói, ai, không thể tưởng được hôm nay lại gặp được các ngươi. Kia tiểu thú tựa hồ có thể nghe hiểu Giang Nam Nhứ lời nói giống nhau. Tự kia kỳ lân tài giỏi thượng nhảy hạ, thân mình ở không trung mấy cái biến chuyển, cư nhiên không thấy rơi xuống đất, liền chui vào tới rồi Giang Nam Như trong lòng ngực. Nó tựa hồ cùng Giang Nam Như hiểu biết giống nhau, đầu chống lại Giang Nam Như khuỷu tay, cư nhiên thích ý nheo lại đôi mắt này. Này, như thế nào? Chẳng lẽ đội trưởng thức vật ấy? Hàn Thục Giao vốn tưởng rằng là một hồi ác chiến. Nàng trong tay trường kiếm đã là giơ lên, nhưng thấy kia tiểu thú cùng Giang Nam Như như thế thân mật, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, lại là cũ thức. Giang Nam Như bất đắc dĩ lắc đầu, nói, chư vị đều đem binh khí thu hồi đến đây đi. Nàng thấy kia tiểu thú ở chính mình trong lòng ngực cực kỳ thích ý, cũng là âm thầm buồn cười. Đột nhiên, nàng cảm thấy chính mình trong lòng ngực ngứa. Cúi đầu vừa thấy lại là không nhịn được mà bật cười. Nguyên lai, kia tiểu thú đãi thoải mái. Lại là đem một đôi lợi chảo ở này bộ ngực sữa phía trên một đáp. Giang Nam Như tuy là biết kia tiểu thú là thú thân, lại chung quy là ngượng ngùng. Nàng vốn là tấm thân xử nữ, nơi nào bị người như thế đối đãi. Lập tức, Giang Nam Như đem cặp kia lợi chảo nhẹ nhàng di động tới khai. Lại đem kia tiểu thú giơ lên giữa không trung, nói, người như thế nào tới rồi nơi này? Nguyên lai, kia tiểu thú không phải người khác, đúng là ngày đó cùng Giang Nam Như rất có tình cảm tứ tượng tiểu thú. Giang Nam Như ở kia thú đàn bên trong mơ hồ vừa thấy, quả thực nhìn thấy con thú này rất nhiều đồng bạn, bởi vậy đặt câu hỏi, kia tiểu thú vốn là chín đầu quái vật Độc Cô Chín đệ tử. Kia Độc Cô Chín bị chộp tới Côn Luân hư, lại không biết tiểu thú vì sao sẽ tới nơi này. Lúc này nhưng thấy kia tiểu thú dẫn dắt nhiều như vậy yêu thú, nhưng thật ra có vẻ rất là uy phong. Kia tiểu thú tuy thông linh, lại chưa hóa hình, chỉ là đôi mắt quay tròn truyền, lại khó mở lời. Chỉ thấy nó nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên ở Giang Nam Như trên người nhảy xuống, tới rồi mặt đất phía trên. Nó thân mình vừa đến mặt đất, lại một chút không ngừng lưu, hai chỉ chân trước trên mặt đất bay nhanh hoa động, không biết ở làm cái gì. Kia Giang Tiểu Thành chờ ba người thấy kia tiểu thú là bạn không phải địch, tất nhiên là tò mò, cũng tại chỗ nhìn lên, nhưng thấy kia tiểu thú bay nhanh hoa động vài cái, rốt cuộc đình chỉ động tác, một lần nữa tới rồi Giang Nam Như trong lòng ngực tiểu bạch. Giang Nam Như thấy kia tiểu thú họa xong, kinh ngạc kêu gọi một tiếng, nói, hết chương.